biết em thế nào. Ở trốn xa người từng đêm có mơ về anh. Mưa nhẹ rơi, tiếng mưa như tiếng động anh. Bao giọt mưa tay nhau tâm tư trong lòng. Biết bao đầu đường nhân duyên chúng ta từng vùng. Thì anh xin đã yêu em đến khi đã đời hứa. Say cắt say yêu, ta cùng nơi đây tiếng

trong lòng